Hai Vlog âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe truyện trên trang web Hai Vlog, cộng đồng truyện audio tại Việt Nam. Mình là Nemo, mời các bạn nghe tác phẩm Cũ Gia Đừng Vậy Mà của tác giả Cũ Lộ Phi Hương và được dịch bởi Lost Down. Chương thứ 29. Được Sở Cuồng ôm, tay Nhậm Cũ hoàn toàn không biết để đâu. Suy tính trước sau, một tay nàng khẽ móc vào chiếc túi trước ngực Sở Cuồng. Ánh mắt Sở Cuồng thoáng dừng lại trên ngón tay Nhậm Cũ. Hắn bỗng cảm thấy Nhậm Cũ móc vào như vậy giống như đang cào cấu trong y phục hắn, khiến hắn không kìm được mà thấy lòng nhột nhạt. Hắn vội dời mắt bước về phía trước. Thông đạo trong rộng vang vọng tiếng bước chân hắn. Sau khi đi được một đoạn, Nhậm Cũ đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: "Vết thương của ngươi sao rồi? Ôm ta như vậy không sao chứ?" "Trọng lượng của cô có thể bỏ qua không tính," Sở Cuồng nghiêm túc nói. "Vết thương có hơi đau nhưng không phải do trọng lượng của cô gây ra." Nếu Sở Cuồng kiên trì muốn ôm nàng không buông tay, Nhậm Cũ cũng không cố chấp nữa. Nàng đổi chủ đề, nói ra thì vũ khí của ngươi sao đạo sĩ kia lại dùng được vậy? Chẳng phải cần tiến hành nhận dạng thân phận gì đó sao? Vũ khí sơ cấp không cần ràng buộc thân phận ở hành tinh mẹ của tôi. Bất kỳ ai cũng có quyền mang súng. Đây là một hành động tự vệ. Còn vũ khí trung cấp và vũ khí quân sự thì cần nhận dạng thân phận mới dùng được. Vũ khí sơ cấp đủ tạo thành sát thương chí mạng với các người, nhưng đối với tôi nhiều nhất cũng chỉ tổn thương một phần bộ phận trên cơ thể. Tôi đã tự điều dưỡng 3 ngày rồi, 90% vết thương đã hồi phục. Bởi vậy, Sở Cuồng dựng khẩn lại, dường như không quen giải thích như vậy. Không cần lo lắng. Nhậm Cũ ngẩn ra, nhất thời không biết tiếp theo phải nói gì. Hang động tối đen, chỉ có đèn trên vai Sở Cuồng là ánh sáng duy nhất. Tiếng thở của hai người và tiếng bước chân đều vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Bỗng nhiên, bước chân Sở Cuồng khựng lại. Nhậm Cũ ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hơi có xấu hổ. Cụ Sở Cuồng cúi đầu, ánh mắt hơi tế nhị. Nhậm Cũ chưa từng được ôm trong tư thế này. Cũng chưa nhìn thẳng vào một nam nhân trong hoàn cảnh yên tĩnh ẩn mật như vậy. Ánh mắt nghiêm túc của Sở Cuồng bất giác khiến gương mặt thô lỗ nhiều năm của nàng hơi ửng đỏ. Nàng thở dốc nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy cô?" Sở Cuồng ngập ngừng lên tiếng: "Tè ra quần rồi sao?" Nhậm Cũ xấu hổ cứng đờ mặt. "Tè cái gì?" Sở Cuồng nghiêm túc lặp lại: "Ra quần." Sở Cuồng nhíu mày, tôi có cảm giác áo ở bụng bị ướt rồi. Khóe miệng Nhậm Cũ giật giật, nàng ngờ vực thò tay sờ xuống mông, chạm vào một vùng ướt đẫm. Lòng nàng rắc rắc, rút tay lên, mượn ánh đèn trên vai Sở Cuồng. Nhậm Cũ bỗng ngây người ra, đây là một tay máu me đầm đìa. Sau một lúc trầm ngâm, Sở Cuồng vô cùng bình tĩnh nói: "Cô đến tháng rồi." Nhậm Cũ ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngươi còn nhắc nhở ta chuyện xấu hổ này nữa thì ta sẽ bôi lên mặt ngươi đó." Sở Cuồng thoáng im lặng, chưa nhịn được bao lâu lại nói: Cô chải cũng nhiều lắm. Cứ tí tách tí tách. Máu của nhậm cũ từ ngực giận dữ xông thẳng lên cổ, nhuộm đỏ gò má. Đầu nàng như nổ tung. "Ngươi đặt ta xuống đi, tên khốn kiếp, đặt ta xuống." Nhậm Cũ dãy dụ quá dữ dội, Sở Cuồng bất lực chỉ đành đặt nàng xuống. "Cô cần vật dụng vệ sinh không?" "Đương nhiên là cần chứ, ai mà không biết. Nhưng chẳng phải ở đây không có sao?" Nhậm Cũ xấu hổ muốn chết. "Ngươi đi đi, mặc kệ ta." Nàng quay người trốn ra phía sau lưng Sở Cuồng, không muốn đứng trước mặt hắn để ánh sáng khiến người ta quẩn bách kia chiếu hiện lên nguyên hình. nhưng Sở Cuồng cứ như không tha cho nàng. Nhắm cũ xoay thế nào hắn cũng xoay thế ấy. Hai người đứng nguyên tại chỗ xoay hết mấy vòng. Ánh đèn trên hai vai Sở Cuồng vẫn chiếu thẳng lên người Nhẫm Cũ. Cuối cùng Nhẫm Cũ tức giận: "Ta đang xấu hổ đó, ngươi không thấy sao? Để ta mọc nắm trong bóng tối không được sao? Đừng lấy đèn chiếu ta nữa. Ngươi cảm thấy bây giờ ta máu me đầm đìa như vậy đẹp lắm sao?" "Không đẹp, hơn nữa cô vốn không cần xấu hổ." Sở Cuồng nói: "Đây là hành vi sinh lý bình thường." Nói xong hắn kéo y phục ra, lấy trong quần một con dao nhỏ, nhẹ nhàng xé trên áo lót màu trắng bên trong của mình ra một miếng vải đưa cho Nhẫm Cũ. "Không có thứ khác, cô dùng tạm cái này đi." Nhẫm Cũ nhìn miếng vải trắng tinh trong tay hắn, nhất thời không biết nên có biểu hiện gì. Cuối cùng vẫn là tình thế bất người, lúc một luồng khí nóng xông lên, Nhẫm Cũ tức tốc giật miếng vải trong tay Sở Cuồng, đẩy hắn sang chỗ ngã rẽ phía trước. "Người đừng đi qua đây, không được nhìn lén." Cách một góc tường, Nhẫm Cũ nhanh chóng cởi thắt lưng, điểm miếng vải Sở Cuồng đưa vào. Áo lót của hắn vô cùng mềm mại lại nhẹ như tơ, vẫn còn mang chút hơi ấm, dường như đó là hơi ấm của Sở Cuồng vẫn chưa tan. Nhẫm Cũ đỏ mặt làm xong, nàng chậm chạp kéo quần lên. Trước khi đại di mẫu đến, nàng thường không thấy đau, cũng không có dấu hiệu gì. Trước đây nàng đều nhớ kỹ thời gian để chuẩn bị, nhưng thời gian gần đây bôn ba khắp nơi, Nhẫm Cũ càng không có sức lực để tâm đến thân thích của mình. Bởi vậy lúc này mới bị giết trở tay không kịp, còn chảy lên y phục của Sở Cuồng nữa. Nàng dựa vào tường, tát lên mặt mình một cái. Nghe thấy một tiếng bóp giòn giả, Sở Cuồng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua góc tường. "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, sự xấu hổ hiện giờ của các hạ tôi thật sự không thể hiểu nổi." "Đương nhiên là ngươi hiểu không được rồi. Tôi từng nghe báo cáo phân tích về nữ giới trong quân đội. Trong thời kỳ sinh lý này, năng lực tác chiến của nữ giới sẽ giảm 1%. Năng lực tác chiến của nữ giới sẽ giảm 1/5, nhưng chỉ số nóng nảy lại tăng cao, giá trị biến động cảm xúc lớn. Bởi vậy tôi có thể lý giải tâm trạng suy sụp của các hạ." Nhưng mà giọng Sở Cuồng hơi khựng lại, mang theo một sự quen thuộc ngay cả hắn cũng chưa từng phát giác. Cảm giác xấu hổ này thật sự không phải là phản ứng Nhẫm Cũ nên có. Nhẫm Cũ vểnh tai nghiêm túc nghe hắn nói: "Vậy ta nên thế nào?" "Giật áo tôi uy hiếp tôi quên chuyện này đi." Nhẫm Cũ ngẩn ra, hình như là vậy. Vậy nàng lập tức xông lên, bước nhanh đến góc tường bên kia, kéo cổ áo Sở Cuồng nói: "Quên chuyện ban nãy đi." Sở Cuồng không chờ Nhẫm Cũ thật sự xông lên, hắn thoáng sửng sốt, tiếp đó ánh mắt bất giác mềm đi. "Được." Hắn đáp quá thẳng thắn khiến Nhẫm Cũ hơi ngượng. "Thật ra tam chính là vì thích ngươi nên mới để tâm như vậy." Lời này còn chưa kịp nói ra, Sở Cuồng bỗng bịt miệng Nhẫm Cũ, ra hiệu cho nàng im lặng. Bập bập mấy tiếng vang lên, giống như tiếng người nào đó đang loạn choạng, đi một lúc rồi ngừng một lúc. Thanh âm dằn xóc trong thông đạo trống rơn đen ngòm càng thêm thê lương. Nhẫm Cũ trợn to mắt nhìn về phía thanh âm đó. Ngoài những nơi ánh sáng trên vai Sở Cuồng chiếu đến, những nơi khác không thấy được gì. Sở Cuồng thành thục móc vũ khí ra bảo vệ trước người Nhẫm Cũ. Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng lại càng trở nên kỳ quái, vì Nhẫm Cũ vốn không nghe ra được nó truyền đến từ hướng nào. Dường như bốn phương tám hướng đều có người đi đến, nhưng nghe kỹ thì tiếng bước chân rõ ràng nhất cũng chỉ có một người. Thanh âm quỷ dị này khiến Nhẫm Cũ siết chặt lòng bàn tay đến toát mồ hôi. Nhưng nàng áp sát vào tượng đá băng lạnh, không ngừng tập trung lắng nghe, muốn phân rõ thanh âm khi rốt cuộc là từ đâu truyền đến. Bỗng nhiên, người đang đi trong bóng tối kia dường như đột nhiên vùng chạy. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Nhắm cũ níu chặt áo Sở Cuông, tiếng bước chân bỗng dừng lại. Nơi thanh âm cuối cùng rơi xuống, nghe ra dường như chỉ cách Nhắm cũ một bước chân. Nhắm cũ căng thẳng đến nín thở, nhưng sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Sở Cuông, người đâu rồi? Ở đây, một giọng nói khàn khàn truyền từ ra từ sau lưng Nhẫm Cũ. Một vật thể băng lạnh sượt qua tai Nhẫm Cũ, mượn ánh sáng trên vai Sở Cuông phản chiếu vào tường đá xung quanh. Nhẫm Cũ thấy đó là một bàn tay nữ nhân trắng bệt gầy quắt queo. Bàn tay đó có móng tay đỏ tươi xuyên ra từ bức tường sau lưng nàng. À, ông nội ơi, nữ quỷ! Nhẫm Cũ thất kinh hồn vía, chỉ nghe phằng một tiếng, thức tỉnh thần trí của Nhẫm Cũ. Móng vuốt của nữ quỷ bỗng biến mất, biến thành một con rắn trắng vắt trên tường, sau đó tan thành mây khói. Nhẫm Cũ sờ đến nhũn chân, nàng vội vịnh vào tường thở dốc. Lúc mày mới nhìn sang một bên, vừa rồi người nổ súng bắn vào con rắn trắng không phải là Sở Cuông, mà là đạo sĩ quỷ đói, Phó Thanh Mộ không biết từ đâu chui ra. Mặt hắn tái xanh, hiển nhiên là bị giày vò chỉ còn nửa mạng. Hắn đứng dựa vào tường, tay cầm khẩu súng trước đó bắn Sở Cuông, cười khang mấy tiếng. Các người cũng đến đây rồi à, coi như là chào hỏi. Nhẫm Cũ hần hồn chưa định nhìn hắn, nàng khẽ chọc chọc vào Sở Cuông trước mặt. Nhưng kinh ngạc phát hiện là Sở Cuông lại chẳng có phản ứng gì. Lúc này Phó Hanh Mộ lại cầm súng nhắm chầm chầm đưa tay. Lúc này Phó Thanh Mộ lại cầm súng chầm chậm đưa tay nhắm vào chân Sở Cuông. Trong mắt Sở Cuông Nhẫm Cũ co lại, chỉ nghe bằng một tiếng, Nhẫm Cũ nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy eo Sở Cuông muốn đỡ cho hắn lúc hắn mất đi hai chân. Nhưng không ngờ chờ một lúc mà Sở Cuông vẫn còn đứng vững. Lúc này Nhẫm Cũ mới cẩn thận mở mắt nhìn xuống dưới, chân Sở Cuông vẫn còn. Vừa rồi Phó Hanh Mộ đã bắn vào một con rắn trắng khác nằm dưới chớp đất, nó giãy dụa vài cái rồi không bất ngờ mà tan thành mây khói. Đây là thứ gì vậy? Nhẫm Cũ kinh hãi hỏi. Ta cũng không rõ, Phó Hanh Mộ dựa vào tường nói một câu rồi thở dốc. Khắp nơi đều là thứ này, không ngừng khiến người ta nảy sinh ảo giác sợ hãi. Khiến người ta nảy sinh ảo giác sợ hãi. Nhẫm Cũ nhớ lại bàn tay gầy queo xuyên qua tường mình nhìn thấy lúc nãy, lập tức lạnh cả người. Nàng nhìn sang Sở Cuông, nhưng Sở Cuông vẫn còn vài phần ngơ ngác. Nhẫm Cũ nhất thời bỗng hiếu kỳ, tên Sở Cuông này sẽ xuất hiện ảo giác thế nào đây? Hắn cũng sợ hãi sao? Suy nghĩ trong đầu còn chưa xoay chuyển xong, bỗng thấy Sở Cuông đưa tay, vũ khí nhắm thẳng vào Phó Thanh Mộ, không hề do dự mà bắn phằng một nhát. Phó Thanh Mộ dường như đã có chuẩn bị từ lâu, lập tức cúi người, ngã ngồi xuống đất. Thấy Sở Cuông sắp bắn phát thứ hai, hắn vội ném vũ khí trong tay, hét lên đầu hàng. Đừng đừng đừng, đã là lúc nào rồi Sở Huynh, chúng ta có thể đừng tàn sát lẫn nhau không? Sở Cuông mặt không biểu hiện nhìn hắn, lý trí phân tích tình hình, vũ khí trong tay tuy vẫn nhắm vào Phó Thanh Mộ, nhưng sát khí đã không còn cuồn cuộn như lúc trước. Khai rõ tại sao anh lại ở đây, vừa rồi là thứ gì, bây giờ anh có mục đích gì? Phó Thanh Mộ dường như vừa trốn vừa hét đã mất hết sức lực, hắn rũ rượi dựa vào tường đá, cười khang mấy tiếng. Ta còn sống, ta còn có mục đích gì nữa? Có thể sống sót ra khỏi nơi quỷ quái này chính là mục đích lớn nhất của ta đó. Hắn đưa tay ra hiệu. Ở đây thông với động huyệt phía sau thác nước. Sau khi ép các ngươi thoái lui, ta thuận theo động huyệt đến đây. Vốn muốn tìm lối ra khác, nhưng vô tình đi vào trong này. Bốn phía đều là tường đá. Đến khi ta muốn tìm lại đường cũ quay về thì đã không tìm thấy nữa. Ta đi trong đây 3 ngày 3 đêm rồi, Ngoài những con rắn trắng khiến người ta nảy sinh ảo giác kia thì không còn thấy vật sống gì nữa. Các ngươi coi như là người đầu tiên đó. Nhẫm cũ im lặng. Ở đây không có đồ ăn thức uống, làm sao sống 3 ngày 3 đêm? Không thấy sao, ăn mấy con rắn trắng vừa rồi đó. Phó thanh mộ liếm miệng. Bọn chúng phụ trách hù dọa ta, còn ta phụ trách uống máu chúng, xong thì bị hù xong. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó bị nam nhân này ấn xuống đất suýt chút nữa cắt đứt cổ mình, Nhẫm Cũ âm thầm lùi về phía sau một bước. Nàng nghĩ lại, không đúng. Hai con rắn vừa rồi Phó Thanh Mộ bắn chết đều hóa thành mây khói. Hắn đi đâu lấy máu của chúng uống đây? Hay là lúc hắn uống máu chúng đều là dùng tay không để bắt rắn? Giống như sau khi Nhẫm Cũ nhìn thấy bàn tay trắng kia, mặt không biểu hiện bóp lấy nó, chùi sạch sẽ, sau đó cắn một phát hút sạch máu. Chỉ nghĩ thôi Nhẫm Cũ đã cảm thấy sởn gai ốc toàn thân. Xem ra phong hiệu đạo sĩ quỷ đối này không phải người giang hồ vô duyên vô cớ đặt cho hắn. Để sống sót, người này còn tàn nhẫn độc ác hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Sở Cuồng vẫn chưa hết đề phòng. Tại sao ngươi lại cứu chúng tôi? Phó Thanh Mộ cười nói. Sở huynh, ta đi trong này 3 ngày 3 đêm rồi, không thể để ta tìm cho mình một chút hy vọng sao? Ta biết trang bị trên người huynh có năng lực ghê gớm, nhất định có thể đưa ta ra ngoài. Hơn nữa đây là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Giống như ban nãy, ta đã hoàn toàn luyện tập được cách không chịu ảnh hưởng của mấy con rắn trắng này nữa. Nhưng hiển nhiên là các ngươi vẫn chưa làm được. Quãng đường tiếp theo ta có thể giúp các ngươi trừ khử rắn trắng. Các ngươi có thể chuyên tâm tìm đường, chẳng phải là cách đôi bên cùng có lợi sao? Sở Cuồng suy nghĩ một lúc, phủ quyết đề nghị. Tôi không muốn đưa anh ra ngoài. Giọng điệu hắn hơi khiêu khích, dường như có mấy phần đắc ý. Nói ra thì hôm đó sau khi anh bắn tôi và Nhẫm Cũ xuống thác nước, tôi đã kích hoạt độc tính tiêm vào người anh. Mấy ngày nay các hạ có dễ chịu không? Ánh mắt Phó Thanh Mộ khẽ trầm đi. Nhẫm Cũ hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Sở Cuồng. Thấy trên gương mặt nghiêm túc của hắn ẩn giấu chút ý cười. Lúc này nàng mới biết, cho dù là người bình tĩnh như Sở Cuồng cũng có lúc thù vặt, cũng có lúc báo thù như vậy. Nhưng mà báo như vậy thật khiến người ta thấy sảng khoái quá đi.